Nữ phụ không lẫn vào. Chương 455. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài tên đeo đao thị vệ hộ tống xe ngựa cuồn cuộn mà đến, thanh thế rất là to lớn, dẫn tới chùa Hàm Quang tiểu hòa thượng đều chạy ra xem náo nhiệt. Xe mới vừa đình ổn, một người phụ nhân liền kêu khóc nói: "Hầu gia, ngươi đều bệnh thành như vậy, còn tới Huyền Thanh Quan làm chi? Chẳng lẽ ngươi quả thực cho rằng bọn họ tiên đan có thể cứu ngươi mệnh? Nếu không phải ăn bọn họ tiên đan, ngươi nơi nào sẽ bệnh đến nước này? Ngươi thật là gàn bướng hồ đồ a. Ngọc Ninh chân nhân ở đâu? Kêu hắn đi ra cho ta. Hầu gia, nếu là có cái gì không hay xảy ra, ta muốn hắn chôn cùng." Vài tên thị vệ một bên cao giọng nhận lời, một bên trường ra bội đao, đang định xâm nhập đạo quan đem kia ba cái giả thần giả quỷ đạo sĩ bắt được tới, lại bị Lâm Đạm tay áo rộng phất một cái, liên tiếp lui 3-5 bước, trong lòng không khỏi hoảng sợ. Chỉ dùng tay áo phong liền có thể đả thương người với vô hình, không hề nghi ngờ, đây là một vị tuyệt đỉnh cao thủ. Huyền Thanh Quan khi nào ra như vậy số một nhân vật? Mấy người ngẩng đầu vừa thấy, sắc mặt càng hiện kinh sợ, chỉ vì người này ăn mặc một bộ như mây tựa sương mù đạo bào, lúc này trong núi không gió, kia góc áo lại hơi hơi di động, dường như giây tiếp theo liền muốn phi thăng giống nhau, càng lệnh người không dám nhìn gần vẫn là nàng diện mạo, rõ ràng nhu mỹ dịu dàng, so với kia Quan Âm Bồ Tát còn muốn gương mặt hiền từ, một đôi mắt đen lại sâu không thấy đáy lại ẩn hiện lưu quang, phảng phất tình đời vạn vật toàn ở nàng xem kỹ trong vòng, quả quyết trốn bất quá nàng nhìn rõ mọi việc. Vài tên thị vệ ánh mắt trốn tránh, thế nhưng không hẹn mà cùng mà tránh đi nàng tầm mắt, bạo ngược hành động cũng thu liễm rất nhiều. Lâm Đạm lúc này mới hành lễ nói: "Vài vị thiện tri thức từ bi, xin hỏi này tới là vì chuyện gì?" Diêu Bích Thủy ôm Hứa Miêu Miêu tránh ở phía sau cửa, khẩn trương mà nhìn một màn này. Nàng nhận ra này đó thị vệ bên hông lệnh bài, thượng thư Vĩnh Tín, hai chữ, có thể thấy được bọn họ nãi Vĩnh Tín hầu phủ thị vệ. Lại nói tiếp, vị này Vĩnh Tín hầu cũng là một cái quyền khuynh một phương cường hào, thời trẻ tùy cần thân vương khắp nơi chinh chiến, lại kiên định mà đứng ở tiểu hoàng đế bên này, xuất quân tiến đến vì cần thân vương cùng tiểu hoàng đế gấp rút tiếp viện, cũng coi như là có tổng long chi công. Chỉ tiếc hắn quá mức tranh cường háo thắng, mỗi thượng sa trường tất nhiên xông vào trước nhất mặt, cho nên rơi xuống một thân ám thương, dần dà thân thể liền suy sụp. Tiểu hoàng đế đăng cơ lúc sau, hắn dứt khoát từ đi sở hữu quân chức, ở nhà vinh dưỡng, lại nhân vết thương cũ khó chữa, liền tin đạo giáo, đem hy vọng ký thác ở hư vô mờ mịt vô lượng tiên tôn trên người. Tiểu hoàng đế cảm nhớ hắn ân tình, cần thân vương lại cùng hắn có đồng chí chi nhị, nếu hắn bởi vì Huyền Thanh Quan mà ra xong việc, ngày sau ngọn núi này đầu tất nhiên sẽ bị cấm vệ quân san bằng. Từ cập này, Diêu Bích Thủy nhịn không được hít hà một hơi, tưởng đem Lâm Đạm kéo trở về, lại cũng đã chậm. Lâm Đạm đời trước đi theo nguyên chủ khắp nơi kinh thương xã giao, lại như thế nào sẽ nhận không ra Vĩnh Tín hầu phủ lệnh bài. Chẳng qua, Vĩnh Tín hầu bệnh với nàng mà nói chỉ là việc nhỏ, nàng tất nhiên là đồ sộ không sợ. Hai bên đối diện trì, một người trung niên phụ nhân bỗng nhiên từ trong xe ngựa nhảy xuống, lệnh cưỡng chế nói. Cùng nàng nói nhảm cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm này tòa đạo quan cho ta tạp, lại đem Ngọc Ninh chân nhân bắt được tới. Cách đó không xa cũng dừng lại một chiếc xe ngựa, một người đeo đao thị vệ để sát vào màn xe, nhỏ giọng hỏi. Chủ tử, muốn hay không ra tay? Người thả che chở Lâm nương tử, nàng với ta có ân cứu mạng. Một đạo trầm thấp hồn hậu tiếng nói từ bên trong xe truyền đến. Thị vệ gật gật đầu, tùy thời chuẩn bị tiến lên, lại thấy Lâm Đạm hành lễ, ôn thanh nói. Vị này thiện tri thức, nghe ngài mới vừa rồi lời nói, tựa hồ là ngài người nhà dùng Ngọc Ninh chân nhân đan dược, xảy ra chuyện. Không dối gạt vị này thiện tri thức, kia ba vị đạo trường đã vân du đi. Này tòa đạo quan hiện giờ đã nhập ta danh nghĩa, ta mới là Huyền Thanh Quan quan chủ. Nếu ngài ra sự bởi vậy mà dựng lên, ta hiện giờ lại là đánh giá chi chủ, liền ra tay chấm dứt cái này nhân quả. Còn thỉnh các vị đem bên trong xe thiện tri thức nâng nhập quan trung, ta này liền luyện đan vì hắn chữa bệnh, nếu qua hôm nay, bên trong xe thiện tri thức không thể khỏi hẳn, các ngươi lại đến san bằng ta Huyền Thanh Quan không muộn. Phụ nhân thấy nàng phượng cốt long tư, đầy người tiên khí, cách nói năng lại rất là bất phàm, trên mặt liền lộ ra một ít chần chờ. Lâm Đạm lại nói, Bên trong xe Thiện Tri Thức sợ là chờ không được. Chư vị tới cũng tới rồi, ngại gì thử một lần. Truy cứu chịu tội chẳng lẽ sẽ so mạng người còn quan trọng. Ba cái đạo sĩ mệnh thêm lên đều so ra kém Hầu gia quan trọng. Kia phụ nhân vừa nghe lời này quả nhiên không hề do dự, vội gọi người đem hơi thở thoi thóp Vĩnh Tín Hầu nâng đi vào. Ngừng ở cách đó không xa kia chiếc xe ngựa đi phía trước xê dịch, làm như tưởng đem Vĩnh Tín Hầu hiện trạng thấy rõ ràng, nhắm chặt màn xe cũng xốc lên, lộ ra một trương tuấn mỹ rồi lại tái nhợt mặt, đúng là lúc trước bị Lâm Đạm cứu tên kia trung niên nam tử. Hắn mày nhíu chặt, làm như thập phần sầu lo, cuối cùng thở dài nói. Đã sớm cùng hắn nói qua, chớ có hết lòng tin theo này đó thần thần quỷ quỷ đồ vật, hắn vì sao luôn là không nghe. Ai, lúc trước thật nên đem này Huyền Thanh Quan san bằng mới hào. Này Lâm nương tử cũng sẽ luyện đan, một người thiếu niên từ nam tử phía sau nhô đầu ra. Trên đời này nơi nào có cái gì cứu mạng tiên đan. Nam tử sắc mặt không vui, như là hoàn toàn không dự đoán được Lâm Đạm sẽ là loại người này, lại cũng lo lắng nói. Đi thôi, vào xem, hai người kia ta tóm lại là muốn tất cả đều bảo hạ. Hà Nhất, xuống núi một chuyến, đem Trần Ngự Y kêu lên tới. Tên là Hà Nhất đeo đao thị vệ vội vàng đánh mã xuống núi, e sợ cho chậm một bước kêu Vĩnh Tín Hầu mất đi tính mạng. Lại nói tiếp cũng kỳ quái, tựa Vĩnh Tín Hầu như vậy đại anh hùng, như thế nào ở tuổi già lúc sau như thế hết lòng tin theo thần quỷ việc. Nếu không phải bị kia ba cái đạo sĩ mê hoặc, chỉ lo ăn cái gì tiên đan, không muốn tìm thầy trị bệnh hỏi dược, hắn bệnh tuyệt không sẽ kéo dài tới tình trạng này. Một đám người luống cuống tay chân mà đem Vĩnh Tín Hầu nâng nhập đạo xem. Lâm Đạm làm diêu bích thủy lấy ra đệm chăn, bình phô trên mặt đất, lại đem không ngừng run rẩy dãy dụa Vĩnh Tín Hầu phóng đi lên, sau đó phô khai bút mặc giấy nghiên, bắt đầu vẽ bùa. Nàng sử dụng lá bùa là nàng chính mình chế tác, nhan sắc so bình thường lá bùa càng vì tươi đẹp một ít. Ngòi bút lây dính đều không phải là chu sa, mà là một loại màu lục đậm đặc sệt chất lòng. Quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vĩnh Tín Hầu run rẩy một hồi lâu, bỗng nhiên kinh mồi dựng lên, phun ra một búng máu, lại suy yếu mà hô. Ta muốn đi ngoài, mau, mau đỡ ta đi đi ngoài. Vĩnh Tín Hầu phu nhân một bên cho hắn chà lau khóe miệng máu đen, một bên mệnh thị vệ đem hắn đỡ đến bình phong sau. Chỉ nghe rối tinh rối mù một trận tiết vang, tùy theo mà đến đó là một cổ nùng đến không hòa tan được mùi máu tươi, gọi người mấy dục buồn nôn. Vĩnh Tín Hầu phu nhân run giọng nói, như thế nào dạng? Hồi phu nhân, vẫn là bộ dáng cũ, cái gì đều kéo không ra, chỉ có một chậu máu đen. Vài tên thị vệ đem Vĩnh Tín Hầu quần kéo lên, nâng ra tới, lại thấy sắc mặt của hắn so vừa rồi càng bạch, đã là hết giận nhiều, tiến khí thiếu. Mắt thấy liền phải không được. Lâm Đạm vòng đến bình phong sau xem xét bình nước tiểu nội mẫu máu, sau đó tiếp tục trở về vẽ bùa. Vĩnh Tín Hầu phu nhân vừa kinh vừa sợ, nhịn không được thét to. Ngươi không phải nói có thể cứu nhà ta Hầu gia sao? Ngươi nhưng thật ra tay nha, hay là ngươi cũng là cái kẻ lừa đảo? Ta liền không nên nghe nhà ta Hầu gia nói, cho các ngươi này đó thần côn bước vào nhà ta môn, sớm chút cho hắn thỉnh thái y nên có bao nhiêu hảo. Là ta hại Hầu gia, ta như thế nào như vậy xuân? Lâm Đạm không nhanh không chậm mà họa phù, căn bản không phản ứng nàng. Nàng kêu kêu liền cuồng loạn lên, đem đặt ở bàn thờ thượng chén đĩa toàn cấp tạp, sợ tới mức diêu bích thủy cùng Hứa Miêu Miêu nhắm thẳng trong một góc xúc. Trung niên nam tử cùng thiếu niên đi vào trong điện vừa lúc thấy một màn này, đang chuẩn bị làm thị vệ đi ngăn cách Vĩnh Tín Hầu phu nhân, miễn cho nàng hại người hại mình. Lại thấy Lâm Đạm đem họa tốt phù ném vào chậu than đốt thành hôi. Trong đại điện làm ầm ĩ thật sự, Vĩnh Tín Hầu ở run rẩy, rên, ngâm, hấp hối dãy rùa. Vĩnh Tín Hầu phu nhân ở khóc, ở nháo, phát tiết sợ hãi. Vài tên thị vệ vội vàng bảo hộ hai vị chủ tử, trường hợp một lần phi thường hỗn loạn. Nhưng mà, đường kia lá bùa đốt sạch, hóa thành một cổ nùng hương sau. Trước mắt bạo ngược mọi người thế nhưng đều hoảng hốt một cái chớp mắt. Sau đó kỳ tích mà khôi phục tâm bình khí hòa, ngay cả đau đến chết khiếp Vĩnh Tín Hầu đều an tĩnh lại, hô hấp cũng so lúc trước càng vì thông thuận. Đây là an thần phù, đại gia lệ khí quá nặng, tạm thời bình tĩnh một chút đi. Lâm Đạm lúc này mới từ từ mở miệng, an thần phù. Vĩnh Tín Hầu phu nhân không dám tin tưởng nói, trên đời thế nhưng thực sự có loại đồ vật này, An thần phù nhà nàng hầu ra cũng là mua quá, lại nửa điểm tác dụng đều vô. Đâu giống vị này cư sĩ họa phù, cơ hồ ở nháy mắt liền phát huy thần hiệu. Hay là người này thật là thần tiên không thành? Lâm Đảm chỉ lược lộ một tay liền trấn trụ mọi người, bao gồm mặt sau theo vào tới tên kia trung niên nam tử cùng thiếu niên. Hai người tại chỗ đứng yên, trên mặt tuy vô biểu tình, trong mắt lại đều xẹt qua một đạo kinh dị quang mang. Bích Thủy, lấy mấy cái đệm hương bổ tới. Miêu Miêu, cấp các vị thiện tri thức châm trà. Lâm Đảm khoanh chân ngồi xuống, tư thái nhất phái thanh thản. Thấy nàng một chút khẩn trương cảm xúc đều không có, hoảng loạn trung Vĩnh Tín hầu phu nhân cũng trở nên yên ổn, cứng đờ khuôn mặt xả một hồi lâu mới xả ra một mặt hiền lành cười. Tiên trưởng, nhà ta hầu ra, đừng vội, việc nhỏ thôi. Lâm Đảm hướng bàn tay đại đồng lò ném một viên màu xanh lục hương hoàn, bày biệt ở Vĩnh Tín hầu đầu biên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vĩnh Tín hầu nghiêng đầu xem nàng, vẫn đục hai mắt vốn đã bị tuyệt vọng cùng sợ hãi lấp đầy, lúc này rồi lại phóng xạ ra kính ngưỡng cùng tin cậy quang mang. Hắn ngày ngày bị kia ba cái đạo trưởng tẩy não, đối vô lượng tiên tôn pháp lực đã là tin tưởng không nghi ngờ, mà Lâm Đảm các mặt đều phù hợp hắn trong đầu đối tiên nhân ảo giác, vì thế hắn liền hoàn toàn thả lòng. Có vị này thần tiên ở, hắn xác định vững chắc không chết được. Tín niệm kiên định, chóp mũi lại tràn ngập lệnh nhân tâm tình bình thản yên hương, Vĩnh Tín hầu trong bụng quặn đau tự nhiên cũng liền biến mất với vô hình. Thấy trượng phu biểu tình càng hiện bình yên, Vĩnh Tín hầu phu nhân sớm đã tắt lòng tràn đầy lửa giận, hận không thể cấp Lâm Đảm dập đầu cáo tội. Chỉ này ba lượng hạ công phu, nàng liền đã nhìn ra, vị này tiên cô là có thật pháp lực, tuyệt phi giả thần giả quỷ thần côn. Diều Bích Thủy lấy tới đệm hương bồ làm các vị khách quý ngồi xuống, sau đó liền mang theo Hứa Miêu Miêu tránh ở Lâm Đảm phía sau. Lâm Đảm phô khai một chương giấy vàng, từ từ nói. Ta vì hầu gia hỏa một chương trừ uế phù, hoàn toàn diệt trừ hắn đầy bụng dơ bẩn, lại vì hắn chế một lọ đan dược, không ra nửa ngày, hắn liền có thể hảo. Người khác phù đều là hoàng đế hồng tự, mà nàng phù lại là hoàng đế lục tự. Huyền ảo phù văn cũng so giống nhau đạo sĩ họa đến càng xinh đẹp, trên dưới tả hữu toàn bố cục hợp, đường cong cũng thập phần phức tạp, tựa viễn cổ đồ đằng giống nhau ngầm có ý thần bí chi lực. Vĩnh Tín hầu và phu nhân mắt trông mong mà nhìn nàng vẽ bùa, một tiếng cũng không dám cổ họng, vài tên thị vệ đầy cõi lòng kính sợ mà ngồi quỳ ở hai bên, nào còn có lúc trước hung thần ác sát. Ngay cả vị kia đối đạo giáo rất là khinh thường trung niên nam tử cùng thiếu niên đều xem đến vào mê, chút nào không dám quấy nhiễu. Cách chương.